Câu nói cuối cùng của Cố Gia Minh một lần nữa vang lên trong đầu hắn. Quá, tuyệt vọng, không đúng, cha không thể nào có chuyện được. Hắn đang chủ trì đai cục, há sẽ không đi vào, sẽ không xảy ra chuyện gì. Con đường này ngày thường hắn đã không quen thuộc. Khi đi trong bóng tối hắn càng khó nhận thấy đường đi. Bất quá, lần này hắn không để ý tới những thi thể nữa. Hắn nhắm về hướng nhà máy gia công gỗ mà chạy tới. Cách Trương